Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài đường, người qua kẻ lại tấp nập. Tiếng giao hàng lanh lảnh của các chị bán hàng rong hòa cùng tiếng còi xe máy. Ô tô inh ỏi, tiếng chuông xe đạp thanh vang và tiếng cười đùa trong trẻo của lũ trẻ. Tất cả hòa quyện tạo nên một bản nhạc sống động của cuộc sống thường nhật. Bên trong chiếc xe với cửa kính đóng kín, không gian lại tĩnh lặng đến kỳ lạ, không một âm thanh nào lọt vào được. Lục Tranh nhìn cô, ánh mắt u tối ẩn chứa một sự đè nén khiến người ta không thể không cảm thấy áp lực. Đàm Khê Nguyệt điềm nhiên đáp lại ánh mắt anh, cô không có gì phải sợ hãi cả, cô chỉ đang nói ra một sự thật có thể xảy ra mà thôi. Hai người im lặng đối diện nhau trong không khí căng thẳng của buổi chiều cuối thu. Cái lạnh đầu đông đã len lỏi vào không gian. Hồi lâu sau, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt vô cảm của Lục Tranh. Anh nắm chặt tay cô, ngón trỏ áp lên mạch đập nơi cổ tay, gõ nhẹ hai cái. Được lắm, lòng bàn tay anh áp sát vào nơi mạch đập của cô. Mỗi cái chạm nhẹ như thể đang gõ thẳng vào trái tim. Đàm Khê Nguyệt kìm nén cảm xúc trong lòng, rút tay về phía sau, vô thức nắm chặt vạt áo. Cô không buồn nhìn anh nữa, đẩy cửa bước xuống xe. Lục Tranh nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt khó đoán. Đàm Khê Nguyệt ghé vào tiệm tạp hóa để mua sổ. Cô chọn nhanh gọn, lấy vài quyển có giá phải chăng rồi ra quầy tính tiền. Khi cô vừa mở ví, Lục Tranh đã nhanh tay đưa tiền cho chủ tiệm. Đàm Khê Nguyệt vội vàng ngăn tay anh lại, khẽ nói, đây là đồ em mua, không cần anh trả tiền. Lục Tranh chẳng buồn tranh cãi về chuyện này. Tay kia vòng qua eo cô, kéo cô sang một bên rồi bảo chủ tiệm tính thêm một gói thuốc lá. Ông chủ tiệm cười, làm vợ giận à? Lục Tranh không đáp. Đối với chuyện ai chọc giận ai, có lẽ còn cần phải bàn thêm. Đàm Khê Nguyệt bị anh ôm hờ vai, không tài nào thoát ra được. Ở chỗ người khác không thấy, cô véo cánh tay anh, nhưng cánh tay ấy cứng như đá, cô chẳng làm gì được, đành âm thầm đá anh một cái. Trên đường về, xe càng thêm im ắng. Đàm Khê Nguyệt lấy sổ và bút từ túi ra, trước tiên ghi lại các khoản chi của ngày hôm nay. Không chỉ thế, từ ngày đầu họ kết hôn, cô đã bắt đầu ghi chép. Dù bây giờ anh không cần, nhưng đến lúc cuối cùng, cô nhất định phải tính cho rõ ràng với anh. Lục Tranh rút một điếu thuốc, ném gói thuốc, bộp một tiếng lên bảng điều khiển. Anh liếc qua cuốn sổ của cô, khẽ nhếch môi cười, đúng là kế toán. Ghi sổ sách rõ ràng từng khoản, ngày tháng, số tiền, không sót một xu. Đàm Khê Nguyệt thoáng thấy điếu thuốc trên môi anh, nhớ đến lời cô gái nhỏ kia. Bút ngừng lại, cô tự hỏi không biết anh đi khám bác sĩ nào. Cô muốn hỏi, nhưng thấy anh chẳng có ý định châm thuốc, nên cũng thôi không lên tiếng. Xe dừng trước nhà, Đàm Khê Nguyệt xuống trước, mở khóa đẩy hai cánh cửa lớn ra. Cô quay lại liếc nhìn anh một cái. Anh có thể lái xe vào. Qua tấm kính chắn gió, ánh mắt hai người chạm nhau. Đàm Khê Nguyệt mân mê chìa khóa trong tay, rời mắt đi chỗ khác, nhường đường cho anh. Đàm Khê Xuyên lái chiếc xe máy cũ từ đầu ngõ rẽ vào. Thấy Đàm Khê Nguyệt đứng ngoài cổng liền vui vẻ vẫy tay chào. Thật đúng lúc, anh còn lo họ không có nhà. Em gái. Xe dừng cạnh Đàm Khê Nguyệt, Đàm Khê Xuyên chống chân xuống đất, lấy từ ghi đông hai túi đồ đưa cho em gái, một túi đựng mấy lọ dưa chua đóng hộp, túi còn lại là một con cá khá to đã được làm sạch. Đàm Khê Nguyệt hỏi, cá ở đâu vậy anh? Bố vợ anh hôm nay đi câu ở đập về, ông cho nhà hai con, nhà anh ăn không hết. Chị dâu em làm sạch rồi bảo anh mang qua cho hai đứa một con. Đàm Khê Xuyên đáp, anh nháy mắt với Đàm Khê Nguyệt. Còn dưa chua là lúc anh ra cửa, bác hàng xóm lặng lẽ móc vào ghi đông xe anh đấy. anh không nhịn được cười. Hôm qua anh nói với mẹ là em rể thích ăn chua. Bà chẳng phản ứng gì. Anh còn tưởng bà không nghe thấy. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt túi đồ, gượng cười với anh trai. Anh vào nhà ngồi một lát đi. Đừng đứng ngoài cửa thế này. Đàm Khê Xuyên xua tay. Không được, anh phải về ngay đây. Nhà sắp ăn cơm rồi. Lục Tranh đỗ xe trong sân xong thì bước ra. Đàm Khê Xuyên cũng xuống xe máy. Thật ra anh đến đây còn có việc khác. Nhận điếu thuốc Lục Tranh đưa. Giọng điệu không còn vẻ đùa cợt khi nói đến chuyện chính. Hôm nay anh nghe người ta nói. Hình như em định đấu thầu khu đất trũng phía đông trấn. Khu đất trũng phía đông trấn rất rộng. Do địa thế thấp nên mỗi khi vào mùa mưa nước đọng lại. Lại chất đầy rác thải. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cách nửa cây số vẫn có thể ngửi thấy. Mọi người thường tránh đi vòng qua khu vực đó. Trước đây cũng không phải chưa từng có ai để ý đến khu đất này. Vì nằm sát quốc lộ nên vị trí địa lý rất thuận lợi. Nhưng nếu đấu thầu được thì chỉ riêng chi phí cải tạo đã là một khoản không nhỏ. Tính tổng thể thì không mấy khả thi. Nên từ khi Đàm Khê Xuyên còn nhớ được đến giờ, khu đất ấy vẫn bỏ hoang. Khi mới nghe tin này, Đàm Khê Xuyên có hơi lo lắng, sợ em rể thiệt thòi. Nhưng nghĩ lại, Lục Tranh làm việc luôn có tính toán. Đã quyết định thì chắc chắn đã cân nhắc kỹ lợi hại. Lục Tranh gật đầu với Đàm Khê Xuyên, xác nhận ý định này. Thật ra hôm nay gặp quý thần cũng là vì chuyện này. Các thủ tục đã gần như bàn bạc xong xuôi. Nhưng nhà họ Lâm cứ nhất quyết muốn chen vào một chân. Nếu họ muốn góp vui, thì cùng nhau vui vẻ một phen vậy. Đàm Khê Xuyên rút bật lửa ra, châm điếu thuốc của mình rồi đưa tay định châm cho Lục Tranh. Họ đang nói chuyện công việc. Đàm Khê Nguyệt vốn không định xen vào, nhưng liếc nhìn Lục Tranh một cái rồi nói với anh trai. Anh ấy không được hút thuốc. Đàm Khê Xuyên bật cười. Em gái à, em quản nghiêm thế. Còn hơn cả chị dâu em. Anh với em rể chỉ hút một điếu thôi. Có sao đâu. Đàm Khê Nguyệt khựng lại. Cũng thấy mình quả thực quản nhiều quá. Anh đi khám bác sĩ nào. Bác sĩ nói gì. Anh có được hút thuốc hay không. Tất cả đều chẳng liên quan đến cô. Anh chẳng nói gì với cô cả. Cô cũng không cần vội vàng quan tâm đến anh làm gì. Đàm Khê Nguyệt cụp mắt xuống, môi hơi mím lại, không nói thêm lời nào nữa. Lục Tranh trực tiếp bóp tắt điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt đen láy lóe lên nụ cười. Đàm Khê Nguyệt cảm nhận được ánh mắt anh dừng lại trên mình. Vốn không định để ý nhưng vì anh cứ nhìn mãi nên cô ngẩng mặt lên trừng lại. Nhìn gì mà nhìn, Đàm Khê Xuyên thấy hai người đưa mắt qua lại. Trong lòng vui mừng khôn xiết, chắc là có chuyện gì đó nhỏ to rồi. Anh vui vẻ trong lòng nhưng bỗng thấy chút xót xa. Đây mới là em gái anh thật sự, ánh mắt như có ánh sáng. Vui thì cười tận đáy mắt, giận thì cũng thật sự tức giận. Nghĩ lại, khi em gái còn ở nhà họ Lâm, về sau cả người như búp bê gỗ, ánh mắt lu mờ, là anh làm anh trai không tốt. Nếu em không đề cập đến chuyện ly hôn, anh vẫn cứ nghĩ em sống rất tốt. Anh không tài nào tưởng tượng được em đã một mình chịu đựng những ngày tháng khó khăn ấy như thế nào. Đàm Khê Xuyên hít một hơi thuốc thật sâu rồi bóp tắt điếu thuốc. Anh phải về ngay, nếu không sợ mình sẽ khóc mất. Anh ho nhẹ một tiếng. Em gái, anh về đây, tay anh hơi ngứa. Chắc chắn là chị dâu em đang nhắc đến anh không về. Nếu về muộn thế nào cũng bị nắm tay mắng cho xem. Vừa nói anh đã leo lên xe máy. Đạp chân ga, chiếc xe phóng đi xa. Còn không quên ngoái đầu lại nói với Lục Tranh. Em rể, cuối tuần hai đứa qua nhà anh nhé. Mẹ biết em thích ăn chua nên đã ngâm cho em hai lọ mận. Quà ăn là vừa đấy. Đàm Khê Nguyệt lo lắng gọi với theo. Anh chạy chậm thôi, có ai đuổi đâu mà vội. Nhìn đường đi, Đàm Khê Xuyên kìm nén cảm xúc nghẹt ngào. Nhìn về phía trước, vẫy tay thật mạnh với họ, ra hiệu bảo họ mau vào nhà đi. Lục Tranh nhìn gương mặt cô ửng đỏ vì lo lắng tức giận. Ánh mắt khẽ động, không biết khi nào anh mới nhận được sự quan tâm như vậy từ cô. Đàm Khê Nguyệt đợi xe Đàm Khê xuyên khuất sau khúc cua mới thu hồi tầm mắt. Không thấy người bên cạnh đâu. Cô lập tức quay người vào sân. Cô mang dưa chua và cá vào bếp. Rửa tay sạch sẽ, thu quần áo. Đi ngang qua cửa sổ thấy chậu hoa cẩm tú cầu có vẻ hơi héo. Tiện tay cầm bình tưới nước cho nó. Lục Tranh xách túi và tập hồ sơ đi tới. Liếc nhìn chậu cẩm tú cầu rồi nhìn sang cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nụ cười trong mắt anh sâu xa khó đoán. Đàm Khê Nguyệt đặt bình tưới xuống. Né vai anh đi vào trong nhà. Chạy ngân hàng cả buổi chiều đổ mồ hôi. Quần áo dính bết người. Khó chịu vô cùng. Cô vào phòng tắm trước. Thay đồ ở nhà. Thoáng chốc cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra thì thấy tấm bảng đen đặt ngay trước cửa. Trên đó viết, em đang quan tâm tới anh. Đàm Khê Nguyệt lấy chân đẩy tấm bảng sang một bên. Định bước qua, đi được vài bước lại quay lại. Nhìn chăm chú mấy chữ đó một lúc. Phát hiện ra đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Cô không hiểu sao anh lại tự tin như vậy. Cô viết đáp lại, em nhàn rỗi lắm sao? Mùi thơm từ nhà bếp thoang thoảng bay vào qua cửa sổ. Đàm Khê Nguyệt nhìn về phía bếp. Nghĩ đến việc phân công trong nhà cũng khá rõ ràng, chuyện bếp núc hầu như anh quản hết. Cô chỉ phụ trách giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Đa phần quần áo máy giặt có thể giặt được. Nhiều lúc anh tiện tay cũng dọn luôn nhà. Dù làm việc gì anh cũng rất nhanh gọn. So với anh, có lẽ cô nhàn rỗi hơn nhiều. Nghĩ vậy, Đàm Khê Nguyệt định xóa dòng chữ kia đi. Nhưng tiếng bước chân đều đặn vang lên ngoài phòng khách. Không kịp xóa, cô vội vàng bước nhanh ra xa tấm bảng đen nhỏ. Làm như không có chuyện gì xảy ra. Cầm khăn lau tóc, Lục Tranh bước vào phòng. Ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người cô. Rồi nhìn về phía tấm bảng đen. Không hiểu sao, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề. Cô quay lưng về phía anh. Đứng trước bàn, giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc. Cô nghe được tiếng anh đi về phía tấm bảng. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi. Có lẽ anh đang trả lời dòng chữ của cô. Một lúc sau, tiếng viết ngừng lại. Bước chân anh tiến về phía cô. Đàm Khê Nguyệt căng thẳng lưng. Anh dừng lại không xa phía sau. Không tiến thêm nữa. Cô cứng cổ, không để mình quay đầu lại. Hai người đứng một trước một sau. Khoảng cách im lặng len lỏi trong không gian vô thanh. Đàm Khê Nguyệt mân mê dây kéo lạnh lẽo. Cuối cùng, như đã quyết tâm điều gì đó. Vai khẽ động định quay người lại. Nhưng anh đã xoay người ra khỏi phòng. Để lại sự cô đơn trong không khí. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt dây kéo. Nhìn về góc tấm bảng đen. Chậm rãi ngẩn người. Có lẽ đó chỉ là ảo giác của anh. Từ nhỏ đến lớn anh nhận được quá ít sự quan tâm. Nên ở bên em anh rất dễ không phân biệt được đâu là sự quan tâm thật sự của em, đâu là ảo giác tự tưởng tượng của anh. Hồi lâu, Đàm Khê Nguyệt mới hoàn hồn từ những dòng chữ ấy. Lồng ngực chịu nặng, thấm đẫm như sau cơn mưa. Như có gì đó đè nén. Cảm giác ấy kéo dài đến tận bữa cơm tối. Hai người ngồi đối diện nhau. Trong phòng chỉ vang lên tiếng chén đũa chạm nhau khẽ khàng. Đàm Khê Nguyệt cúi đầu gắp cơm. Thỉnh thoảng liếc nhìn người đối diện đang chăm chú ăn. Nhiều lần lời nói đã đến bên môi nhưng cô lại nuốt trở vào. Bàn ăn đầy áp món. Cá hầm cải chua, thịt xào chua ngọt, khoai tây xào chua cay. Trong thời gian ngắn anh còn nấu thêm một nồi canh chua cay. Tất cả đều là vị chua nhưng lại rất đưa cơm. Dù trong lòng đang có chuyện, nghĩ rằng sẽ ăn không ngon. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, một bát cơm đã vào bụng cô. Dưới bàn, chân cô chạm phải một cái. Đàm Khê Nguyệt dừng đũa, ngước mắt như vô tình nhìn về phía đối diện. Anh không có phản ứng gì, vẫn im lặng ăn cơm. Hàng mi anh rất dài và đậm, mi mắt trắng mỏng ẩn sau đó, để lại một bóng dâm nhỏ dưới đáy mắt, che giấu mọi cảm xúc trong lòng. Ăn xong, hai người không có bất kỳ trao đổi nào, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chạm nhau. Anh dọn bàn rửa bát, cô đi phơi quần áo vừa giặt xong, rồi lại đem đồ lót ngâm từ trước bữa ăn ra giặt tay. Đêm nay trời yên tĩnh, bầu trời đầy sao lấp lánh như bàn cờ ngọc thạch, trăng non cong cong bị mây trôi che khuất, ánh trăng mờ ảo phủ lên sân nhỏ tĩnh lặng một tầng sa mỏng lung linh. Cửa sổ hé mở, gió nhẹ thổi vào mặt, Đàm Khê Nguyệt buông bút, xoay cổ tay hơi mỏi, cuối cùng cũng làm xong bài kiểm tra tiếng Anh cho ngày mai. Cô kiểm tra lại một lượt từ đầu đến cuối, đảm bảo không có vấn đề gì rồi thu bài vào cặp. Lười nhác tựa vào lưng ghế, cô lại nhìn ra sân, anh đang bận rộn gì đó dưới gốc cây hồng, từ nãy đến giờ vẫn loay hoay. Ánh đèn bên đó khá tối, cô hơi cận thị nên dù nheo mắt lại cũng không nhìn rõ. Có vẻ anh đang đóng một cái giá gì đó, qua động tác hai cánh tay lên xuống, dù nhìn mờ mờ cô vẫn cảm nhận được sức mạnh toát ra từ cơ bắp rắn chắc của anh. Sức mạnh ấy, trong bóng dáng trầm mặc của anh dường như càng thêm sâu thẳm nặng nề. Nhìn một lúc lâu, Đàm Khê Nguyệt ngồi thẳng dậy. Tay chống xuống bàn định đứng lên xem anh đang làm gì. Mông chưa kịp rời khỏi ghế, anh như có linh tính, quay người nhìn về phía cô. Đàm Khê Nguyệt vội ngồi phịch xuống ghế, random kéo một quyển sách ra, mở ra làm vẻ chăm chú đọc hết sức. Lục Tranh từ xa liếc nhìn đỉnh đầu nhỏ đang cúi thấp dần sau cửa sổ. Đáy mắt đen láy thoáng hiện tia sáng mơ hồ. Đàm Khê Nguyệt khi thất thần thường để suy nghĩ bay xa, nhưng một khi nghiêm túc lại có thể tập trung rất nhanh. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, ánh trăng đã lên tới ngọn cây. Anh bước ra từ bóng tối dưới tán cây, ánh đèn vàng ấm dưới mái hiên rọi lên người, tách biệt anh với sự đạm mạc xung quanh. Anh chậm rãi đi đến trước cửa sổ, dừng lại. Lần này Đàm Khê Nguyệt không trốn nữa, ngước đầu nhìn thẳng vào anh, trán và thái dương anh lấm tấm mồ hôi, áo thun đen cũng ướt đẫm một nửa. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh, nói câu đầu tiên trong đêm. Anh đang làm gì vậy? Lục Tranh nhấc góc áo lên, để lộ vòng eo săn chắc. Anh dùng áo lau qua mồ hôi trên mặt, tay với vào trong đặt một cái điều khiển từ xa trong tầm tay cô. Rồi cầm bút trên bàn cô viết lên giấy nháp. Em tự đi xem đi. Đàm Khê Nguyệt ánh mắt lay động, vội rời tầm nhìn khỏi cơ bụng rõ ràng của anh, cúi đầu tiếp tục đọc sách, lẩm bẩm, em không thèm xem đâu, anh muốn làm gì thì làm. Lục Tranh không chịu nổi dáng vẻ gặp chuyện là chạy trốn như chim cút của cô, dùng sức xoa đầu cô, không nhẹ không nặng, mái tóc đen mượt bị anh xoa cho xù lên như tổ quả. Đàm Khê Nguyệt tức đến nỗi đẩy mạnh cánh tay anh. Anh tránh ra, tay anh dơ hết cả. Em mới gội đầu xong đấy. Lục Tranh khựng lại một chút, nhưng vẫn không dừng, lại xoa đầu cô thêm một hồi. Mới gội thì sao, dù sao lát nữa cũng phải gội lại. Anh sẽ gội cho cô. Đàm Khê Nguyệt trước tiên cầm lấy điều khiển từ xa, rồi lại đặt xuống, nhặt tờ giấy nháp vo tròn lại, ném về phía anh. Lục Tranh đón được cục giấy, trong mắt ánh lên nụ cười tinh nghịch. Đàm Khê Nguyệt chỉ muốn cắn anh một cái. Lục Tranh đưa tay đến gần miệng cô, như mời cô cắn. Đàm Khê Nguyệt vỗ mạnh lên mu bàn tay anh. Ai thèm cắn chứ, giờ chết đi được. Lục Tranh cười càng sâu hơn. Khi anh cười nhìn cô như vậy, Đàm Khê Nguyệt muốn giận mà không giận nổi, chỉ có thể lạnh giọng nói, mau đi tắm đi, người đầy mồ hôi kìa. Lục Tranh mở tờ giấy nháp ra, đặt lại lên bàn cho cô, lại xoa đầu cô thêm cái nữa. Đàm Khê Nguyệt định cầm điều khiển từ xa ném anh cho bỏ tức giấy nháp, làm sao đánh đau được. Phải là điều khiển từ xa mới đã. Nhưng khi cô với tay lấy điều khiển, người kia đã đi xa. Đàm Khê Nguyệt coi chân bàn là anh, bực bội đá một cái. Đồ xấu xa, đợi anh tắm xong ra, cô nhất định phải xoa tóc anh cho nó xù lên như tổ quạ mới hả ra. Bị anh làm loạn một hồi như vậy, nỗi buồn bực đè nén cả đêm trong lòng ngược lại được khuấy động lên. Đàm Khê Nguyệt tùy tiện buộc tóc lại, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong vang lên tiếng nước tí tách đều đặn. Đàm Khê Nguyệt kéo tấm bảng đen lại, những chữ vốn ngay ngắn giờ viết thành một mạch. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Tại sao phải đi khám bác sĩ? Em không hỏi thì anh không định nói với em phải không? Viết xong, cô đem tấm bảng đen đặt thẳng trước cửa phòng tắm. Anh không phải hay lấy bảng đen chọc cô sao? Cô cũng có thể chọc anh. Anh tắm luôn rất nhanh. Đàm Khê Nguyệt vội vàng rời khỏi chỗ đó. Nếu không khi anh đẩy cửa bước ra, thấy cô đứng đó, chắc chắn sẽ đội cho cô cái mũ. Nhìn lén anh tắm, cô quay lại bàn học. Nhìn thấy điều khiển từ xa nằm trên sách, không biết anh đang úp úp mở mở cái gì. Cô cầm điều khiển lên, ấn đại một nút, trong khoảnh khắc, sân vườn tĩnh lặng mờ tối bỗng sáng bừng lên. Ánh sáng từ cây hồng phản chiếu qua pha lê, đập vào mắt Đàm Khê Nguyệt. Trên những cành khô xanh từng chiếc đèn lồng hình trăng treo rủ xuống, lung linh rực rỡ đẹp đẽ. Dưới tán cây hồng, một giàn hoa nhiều tầng được dựng lên, trên giàn bày đầy hoa hồng trắng hồng, trong ánh trăng thanh nhạt như một giấc mơ huyền ảo. Trên cùng của giàn hoa, những đốm sáng màu cam nhỏ xíu xếp thành mấy chữ, dành riêng cho Tiểu Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt chậm rãi bước ra sân, rồi từ từ đến gần bên giàn hoa. Cô rút từ một chậu hoa ra tờ giấy cắm trên đó. Mở ra, lá thư tình thứ hai. Trước đây anh có nói được hay không cũng không quan trọng. Sau khi cưới em, anh nghĩ khi em định chạy đến với ông anh trai tốt tiếp theo của em. Nếu anh có thể mở miệng gọi em một tiếng Tiểu Nguyệt, bước chân em có dừng lại không? Cô nhìn những dòng chữ ấy, đứng im rất lâu. Có người đến trước mặt cô, mang theo hơi nước ấm áp. Đàm Khê Nguyệt không ngẩng đầu, anh cúi người đến gần cô, những sợi tóc đen cứng còn đọng nước, thẳng tắp rơi xuống, những giọt nước như hạt châu thấm vào ba chữ Tiểu Nguyệt, mực đen chậm chậm loang ra, lan tỏa thành sương mù mờ ảo. Cách chương